Keep it moving, put your dreams down. With your body Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau. Tình đã vỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh khói xin mang thương đau, cầu mong sao cho anh quên đi gì và giữ. Oh, Don't let the walls cave in on you. cho bao nhiêu yêu thương đi biết xa. Và nơi mình khi thu để em qua đã từng ngọt ngào, giờ nhìn đắng cay vì anh. Vân tóc em mềm mại mềm làn gió vương trên mi anh là dùng con phố nhỏ. Anh em Sài Gòn. người chơi hệ đẹp. Make you some posing photo. Yeah, my bitch model. Lắc lư nhún nhảy, choi tầm nhạt đường cong. Nói anh hư đúng vậy, nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng. Ai mà nhóc khuyên mày bay cọt lùi, flow tiền bay nhà flan cọt bay. Gật một chút ngại như là bắt cọt. Tiền vẫn cứ tiêm một đấy đó. Vẫn chơi chặt để cho đàn em đè, còn mấy em ghét khen lên khen đè, nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng chơi. Bọn em là người chơi hệ đẹp 16. Yeah. promis.